Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 700, ra tay cứu người. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, phiền toái Thánh Ân Sư, cùng ta cùng nhau qua đi nhìn một cái nhưng hảo. Bạch Phi Tiên giờ phút này, thập phần nôn nóng nói, bọn họ là tam huynh đệ kết bái. Hắn là lão đại, Tần Phong Nguyệt là lão tam, tự nhiên còn có một cái lão nhị. Phong Vân Vô Kỵ biết, cái này lão nhị là một cái quái tính tình tu giả. Tên là Tư Đồ Không, căn cứ Bạch Nhu Nhu cách nói, người này quái tới rồi cảm xúc thập phần quái đản trình độ. Trước một giây khả năng cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, giây tiếp theo có lẽ ngươi nói sai rồi lời nói. Liền không để ý tới ngươi tương đương đương nhiên này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, tựa hồ lại cho Phong Vân Vô Kỵ, ân huệ, nơi đây cơ hội. Lập tức vỗ tay một cái, hắn thập phần sảng khoái đứng dậy đi theo nói. Tự nhiên muốn đi, nếu có khả năng, còn muốn giúp một chút không thể. Hảo hảo hảo, Thánh Ân Sư, Ngài Thỉnh, Bạch Phi Tiên thái độ. Thập phần cung kính, cũng ở hắn dẫn dắt dưới, bọn họ cùng nhau, đi tới Phục Yêu Bảo Điện ở ngoài. Giờ phút này, cái này địa phương, tràn đầy đều là người, một đám đại cao thủ, đầy mặt nôn nóng vây ở một chỗ. Ở giữa nằm một cái vẻ mặt râu sồm nam nhân, còn có một thân mùi rượu, thân thể hắn thượng, một đạo miệng vết thương từ vai trái thẳng đến hữu bụng. Thiếu chút nữa liền đem người cắt thành hai nửa, càng có vô tận yêu ma chi lực, tung hoành thân thể trong vòng, đánh sâu vào hắn mệnh nguyên, nếu không phải tu vi đã tới rồi tám chuyển bất diệt thể trình độ. Không ngừng thôi phát tự lành năng lực nói, chỉ sợ sớm đã tử vong, làm ta thử xem, không thể làm nhị gia chủ, thân vẫn tại đây. Một vị đồng dạng tu vi ở tám chuyển cao thủ, song trưởng tìm tòi, đè ở Tư Đồ Trống không thân thể thượng. Hắn cũng có săn yêu một mạch bộ phận năng lực, một khi thi triển, liền muốn hấp thu yêu lực, mà liền ở ngay lúc này. Phong Vân Vô Kỵ thiếu niên lang này thanh âm, bỗng nhiên truyền tới, ma long giao yêu lực, là ma cùng yêu kết hợp thể. Tự mang một loại cắn nuốt bạo liệt năng lực, bằng ngươi hiện tại thủ đoạn, chỉ là mạnh mẽ hấp thu nói, sẽ chỉ làm thương thế tăng thêm. Ân, ngươi là, vị này cao thủ động tác, đình chỉ xuống dưới, hắn quay đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ thiếu niên lang này. Tuy rằng cảnh giới rất thấp, nhưng xem đại gia chủ đối hắn tư thái, mọi người toàn bộ đều minh bạch. Chỉ sợ thiếu niên này, thân phận không giống người thường a, cùng Tư Đồ Không cùng nhau, may mắn trở về mọi người, cũng vào giờ phút này nghị luận lên, thiếu niên này hảo có kinh nghiệm, đúng vậy, mà lòng giao mấy trăm năm mới có thể thành tựu một cái ra tới. Chúng ta cũng không biết đặc tính, hắn thế nhưng một lời mà chuẩn, cũng không phải là, trên đường chúng ta ý đồ cứu vớt. Chính là loại này hiện tượng đâu, nếu là thực minh bạch nói, cũng liền sẽ không dễ dàng động thủ. Như thế những người này nói, cũng làm ở đây sở hữu cao thủ biết được, thiếu niên này không có nói bậy, bọn họ cũng càng chờ mong, người này ra sao thân phận. Bạch Phi Tiên cùng Phong Vân Vô Kỵ, đi vào đám người, cũng càng ở ngay lúc này, Bạch Phi Tiên ra tiếng mà nói, vị này thiếu niên. Cũng không phải là giống nhau thiếu niên. Hắn là chúng ta săn yêu một mạch đại ân nhân, Thánh Ân Sư. Chuyển thế trọng sinh mà đến. A, cái gì? Trong truyền thuyết Thánh Ân Sư. Đối với cái này thân phận bày ra. Một các cao thủ nhóm. Càng là kinh hô không thôi. Thánh Ân Sư A. Không có hắn. Liền không có hiện tại săn yêu một mạch. Đây là kiểu gì truyền kỳ nhân vật? Thế nhưng ở hôm nay, trọng sinh tới rồi đại gia trước mặt. Kia, chúng ta đây nhị gia chủ, chẳng phải là không cần lo lắng cái gì. liền cũng vào giờ phút này, vị kia cao thủ dừng chính mình sở hữu động tác, trong đôi mắt mãn hàm chờ mong. Đối với Phong Vân Vô Kỵ nói, nếu là Thánh Ân Sư đại nhân, ngài khả năng cứu vớt chúng ta ra nhị gia chủ. Đúng vậy, thỉnh Thánh Ân Sư ra tay, cầu Thánh Ân Sư ra tay a. Nơi đây các cao thủ sôi nổi ôm quyền khom người cầu xin. Đừng nhìn đối phương là cái thiếu niên lang, lại bái phục thập phần dứt khoát, nhân gia kiếp trước ở nơi đó bãi đâu không phải. Bất quá đối với này, Phong Vân Vô Kỵ lại là cười lắc lắc đầu, sau đó lại càng ở vô số cao thủ tương đương thất vọng trong ánh mắt, qua thầm một lóng tay Bạch Phi Tiên mà nói, không phải ta không hỗ trợ, mà là yêu cầu các ngươi đại gia chủ phối hợp. Hắn hiện tại hoàn chỉnh công pháp cùng thực lực, là chuyển ra yêu lực tốt nhất người được chọn. Chỉ cần lại có ta ở một bên dùng sinh mệnh chi lực phụ trợ một chút, đương nhưng hoàn toàn cứu trở về nhị gia chủ. Hoàn chỉnh công pháp, có ý tứ gì? Một ít thực lực thiếu chút nữa người, nghe được có chút mờ mịt. Nhưng là vừa rồi cái kia cao thủ, còn có mấy cái rõ ràng là trung tâm trường lão nhân vật. Đôi mắt nháy mắt liền sáng, bọn họ cũng đều biết, Bạch Gia Săn yêu công pháp, kỳ thật là có rất đại tai họa ngầm, làm cho Bạch người nhà cuối cùng có thể bình thường phi thăng, thập phần rất ít, vẫn luôn là lo liệu trừ yêu ý chí, mới kế thừa đến bây giờ. Nơi này rất nhiều trường lão cũng không dám toàn diện tu hành Bạch Gia công pháp, liền nhân như thế mà hiện tại nói hoàn chỉnh, trường lão nhóm đã kinh hỉ dò hỏi Bạch Phi Tiên nói, đại gia chủ, có phải hay không Thánh Ân Sư giúp ngài bổ toàn? Tại đây vài vị chờ mong chung, Bạch Phi Tiên mỉm cười gật đầu nói, không tồi, đúng là như thế. Lời nói rơi xuống đất nháy mắt, Bạch Phi Tiên đã ở nhị đệ bên cạnh động thủ, hoàn toàn mới tăng lên trấn yêu chi lực, tản mát ra xưa nay chưa từng có thanh huyền chi khí. Nhất cử ở nháy mắt, ngăn chặn Tư Đồ mình không thể chung yêu lực. Càng ở sau đó, một tay nhẹ nhàng vừa thu lại, này đó dễ dàng bạo động lực lượng, liền ngoan ngoãn bắt đầu ra bên ngoài mà đến. Bất quá, liền tính như thế, Tư Đồ trống không mệnh nguyên bộ vị, như cũ có yêu lực, muốn trực tiếp tiến vào tổn hại mệnh nguyên châu trong vòng tránh né hấp thu. Giờ này khắc này cũng chính là Phong Vân Vô Kỵ ra tay lúc, hắn nhẹ nhàng vươn đôi tay trực tiếp ra tới, thế nhưng là thời không chi lực này lực lượng người bình thường chính là vô pháp khống chế, nhưng là tác dụng lại là tuyệt đối cường đại đến quỷ dị trình độ. Tư Đồ không mệnh nguyên châu bên cạnh yêu lực toàn bộ bị đình trệ xuống dưới, vô pháp tiến vào tổn hại mệnh nguyên châu. Cái này cũng chưa tính xong, càng có một cổ sinh sôi không thôi sinh mệnh lực trực tiếp nạp vào mệnh nguyên châu trong vòng. Phong Vân Vô Kỵ lực lượng thấp kém, giam cầm yêu lực thời gian sẽ không quá dài, nhưng hắn sinh mệnh lực chi hùng hậu cũng là làm người líu lưỡi. Đường đường một cái tám chuyển cao thủ mệnh nguyên châu, ở hắn chữa trị dưới, bất quá hai ba cái hô hấp, cũng đã toàn diện tự nhiên. Nơi đây mệnh nguyên châu khôi phục, lực lượng có thể vận hành, hết thảy vấn đề, đương nhiên liền vào giờ phút này, giải quyết viên mãn. Ai nha, Thánh Ân Sư lợi hại a, không hổ là Thánh Ân Sư, nét bội phục bội phục. Một các cao thủ lại lần nữa kinh ngạc cảm thán liên tục, nhưng là giờ phút này Tư Đồ còn không có tỉnh lại, đại gia cũng đều minh bạch, liền tính khôi phục cũng muốn một hai cái canh giờ hoặc là càng dài thời gian thanh tỉnh ý thức, cho nên bọn họ càng chú ý Phong Vân Vô Kỵ đi lên. Đây chính là cái tồn tại lão quái vật a. Bất quá bỗng nhiên vào lúc này, đám người bị phá khai, thần sắc đã hoàn toàn bình thường Tần Minh Nguyệt tiến vào đám người, hắn không có lại nhằm vào Phong Vân Vô Kỵ, mà là ôm quyền đối đại ca nói: "Đại ca, nhị ca việc ta đã xem minh bạch, khôi phục còn cần chút thời gian, không bằng khiến cho ta chăm sóc hắn đi." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.